Đáp: Quan Trung Thừa Trịnh Côn Nham. Bàn luận phần đại sự nhân duyên này thì ai ai cũng đều có đầy đủ và mỗi mỗi đều hiện thành, không thiếu một sợi lông tóc. Chỉ vì từ vô thủy đến nay, hạt giống ái căn vọng tưởng tình lự, tập khí nhiễm ô thâm sâu, nên chướng che tự tánh vi diệu sáng soi, khiến không thể được chân thật thọ dụng. Cuộc sống dựa trên tâm vọng tưởng và thế giới hư huyễn, nên cứ mãi trôi dạt trong sinh tử. Phật Tổ ra đời dùng ngàn lời muôn lẽ, thuyết, thiền, thuyết, giáo, bao loại phương tiện, chẳng ngoài việc tùy thuận theo căn cơ, phá chấp cho chúng sinh mà hoàn toàn không có pháp thật và người thật. Bảo là tu chỉ tùy thuận tự tâm, tịnh trừ bóng ảnh của vọng tưởng tập khí mà mới dụng lực nơi đó. Nếu nhất niệm vọng tưởng chợt ngưng, bèn thấy rõ tự tâm xưa nay vốn tròn đầy sáng soi bao la, bản nhiên thanh tịnh chẳng chứa một vật, đó gọi là ngộ. Trừ ngoài tâm này chẳng vật gì là có thể tu, có thể ngộ. Tâm thể như tấm kiến, vọng tưởng phan duyên như bóng hình, làm nhiễm ô chân tâm nên gọi tướng vọng tưởng là trần, thức tình là cấu. Nếu vọng tưởng tan mất thì bản thể tự hiện, ví như lau kiến, sạch bụi bặm thì ánh sáng tự hiện ra. Chúng ta tích tụ, tập nhiễm, kiên cố đã bao kiếp, nên cội gốc ngã ái, thâm sâu, khó nhổ trừ. Đời nay may mắn được pháp Bát Nhã trong huân tập làm nhân, ngoài nhờ thiện tri thức dẫn dắt làm duyên, tự biết bản hữu của tâm tánh nên phát tâm chí nguyện hướng đến việc giải thoát khỏi sinh tử, há là việc nhỏ ư? Nếu không phải là người khỏe mạnh, tự thân đơn độc mang đao nhập thẳng vào thì rất là khó khăn. Cổ nhân bảo rằng như một người mà chống với muôn người, không phải là lời nói hư vọng. Nói chung, đời mạt pháp, người tu hành rất nhiều nhưng đắc chân thật thọ dụng lại rất ít. Phí sức lực thì nhiều mà đắc lực thì ít. Tại sao? Vì không đi thẳng đến nơi, hạ thủ công phu, chỉ lo tu trên ngôn từ thấy nghe tri giải, cùng bám chấp thức tình, đè ép vọng tưởng và dụng công phu trên bóng hình. Họ lấy những lời huyền ngôn diệu ngữ của cổ nhân chấp chứa trong ngực mà làm pháp thật, rồi tự cho đó là tri kiến của mình, chứ chẳng biết trong đó dùng một điểm nhỏ cũng không thể được. Đó chính gọi là y theo người mà tác giải, khiến làm bế tắc cửa tự ngộ. Nay dụng công phu, trước hết phải chẻ dẹp tri giải, chỉ nhắm vào nơi một niệm mà dụng công, phải tin chắc tự tâm bản lai thanh tịnh trong sạch, chẳng quẩy một tấc dây, tròn tròn sáng sáng, tràn đầy khắp pháp giới, vốn không có thân tâm thế giới, cũng chẳng có vọng tưởng tình lự. Một niệm này vốn tự vô sinh, bao loại cảnh giới trước mắt đều là vọng huyễn không thật, chỉ xuất phát từ trong chân tâm mà hiện ra bóng hình. Thấy rõ như thế, ngay nơi vọng tưởng khởi diệt, nhất định tìm xem nó từ đâu khởi và từ đâu diệt. Dùng lực ép chặt như thế, chẳng màng đến bao vọng niệm, kẹp nát chúng khiến tan thành phấn vụn thì băng tan ngói bể. Thiết yếu chẳng nên chạy theo chúng, cũng không thể khởi tâm tương tục. Đại sư Vĩnh Gia bảo rằng phải đoạn tâm tương tục là như thế. Tâm thô phù, hư vọng, vốn không có chỗ tựa, chớ nên cho chúng là thật. Cứ giữ tại ngang ngực, lúc chúng khởi lên liền quát, vừa quát chúng liền tiêu. Thiết yếu không đè ép, hãy để chúng tự nhiên khởi như nước trên quả hồ lô, chỉ ném phức thân tâm thế giới qua một bên, đơn độc đề khởi một niệm nghi tình, dung bảo kiếm trong hư không, dẫu là Phật là ma, một đao liền chặt hết như chém dây nhợ, phải dùng niệm lực mà giữ chúng, đó gọi là trực tâm chánh niệm chân như. Chánh niệm tức là vô niệm, quán được vô niệm thì mới gọi là hướng đến tri kiến của Phật. Vừa mới phát tâm tu hành, cần thiết phải tin chắc pháp môn duy tâm. Phật thuyết ba cõi duy tâm, vạn pháp duy thức. Đa số giáo lý Phật Pháp thường giải thích tám chữ này rõ ràng để người người tin nhận. Hai đường thánh phàm chỉ nằm trong hai con lộ mê ngộ của tự tâm. Tất cả nhân quả thiện ác trừ ngoài tâm này chẳng một mảnh gì có thể đắc được. Diệu tánh thiên nhiên của chúng ta vốn không nương nơi ngộ, sao còn có mê? Hôm nay thuyết mê chỉ vì chưa nhận rõ tự tâm vốn không có một vật, không đạt được lý thân tâm thế giới vốn không, nên bị chúng làm chướng ngại. Cứ chuyên cho tâm vọng tưởng sinh diệt là chân thật, nên nơi cảnh duyên của sáu trần, bao loại huyễn hóa nhận lầm là thật có. Bây giờ, phát tâm tu hành, tiến bước đi ngược dòng để hướng thượng, thì hoàn toàn phải tận tình dứt hết những tri giải thuở xưa. Một điểm tri kiến hay pháp thiện xảo dùng cũng không được. Chỉ việc nhìn suốt thân tâm thế giới hoàn toàn là do tự tâm hiện ra sắc thô phù, hình huyễn như ảnh tượng trong kiến, như trăng soi mặt nước. Quán tất cả âm thanh như gió thổi qua cây. Quán tất cả cảnh giới tự như mây nổi trên nền trời. Chúng đều là những việc huyễn hóa không thật và chẳng đơn độc từ ngoài đến. Vọng tưởng tình lự của tự tâm và tất cả hạt giống ái căn cùng tập khí phiền não đều là hư phù huyễn hóa không thật. Quán sát thâm sâu như thế, phàm một niệm khởi, quyết định nhìn thấu nó đến khi hạ lạc, đốn ngộ. Thiết yếu không thể khinh nhờn mà bỏ qua, cũng không để chúng làm che mờ. Phải dụng công phu như thế, cùng thêm thiết tha chân thật. Trừ pháp này ra, hợp lại những xảo pháp huyền ngôn tri kiến hoàn toàn không có chút liên hệ. Dẫu gọi là dụng công phu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà làm. Ví như dụng binh, nếu quân không có vũ khí tốt thì bất đắc dĩ mới dùng. Cổ nhân thuyết tham thiền đề thoại đầu đều là việc làm bất đắc dĩ. Công án tuy nhiều mà đơn độc chỉ có niệm Phật đích thực mới là thoại đầu, vì dễ dàng tu đắc lực trong trần lao. Song bất quá chỉ như đập ngói cửa thành quân địch và cuối cùng cũng phải ném vứt đi, chỉ là ít vì không dụng được một lần. Nay dụng công phu phải có lòng tin vững chắc, tâm quyết định vững chắc, trì vững chắc, quyết không do dự. Không thể ngày nay như vậy rồi ngày mốt như kia, vì sợ không đắc ngộ mà hiềm ngờ không huyền diệu. Tính toán như thế đều là chướng ngại. Trước hết phải phá sạch chúng, để lúc lâm chung không sinh nghi ngờ, lúc công phu đến nơi đắc lực, ngoại cảnh không thể nhập, chỉ có phiền não trong nội tâm đột nhiên ngang ngạnh khởi, hoặc dục niệm chợt phát, hoặc tâm sinh ưu sầu, hoặc khởi bao loại phiền não cho đến tâm mỏi lực mệt không thể làm gì được. Đây là trong thức thứ 8, hàm chứa bao hạt giống tập khí trong vô lượng kiếp, nay bị công phu bức bách đều hiện xuất ra. Việc quan trọng nhất là phải sớm nhận biết ra chúng. Trước tiên phải nhận thức phá trừ, nhìn thấu suốt, quyết không để chúng giam nhốt, quyết không để chúng khống chế, quyết không cho đó là thật, mà chỉ phấn chấn tinh thần, phát khởi tâm dũng mãnh để khởi câu thoại đầu đang tham cứu. Nơi thoại đầu vừa khởi thì bèn chống cự đuổi chúng đi. Bản ngã chân thật nguyên chẳng có những việc như thế. Hỏi nó đến từ chỗ nào, rốt ráo là gì? Quyết định phải nhìn đến khi hạ lạc, đốn ngộ. Như thế mà ép đuổi chúng đi thì khiến quỷ thần đều khóc lóc tuyệt tung ẩn tích, phải đuổi tận giết tuyệt không lưu một tấc giây. Dụng lực như thế tự nhiên sẽ nghe tin tức lành. Trong một niệm, nếu phá được chúng thì tất cả vọng tưởng nhất thời đều rơi như hoa rụng từ trên hư không, khiến tâm thể sáng soi tĩnh lặng. Qua được chặng này thì đắc được vô lượng khinh an tự tại. Song đây chỉ là nơi đắc lực của người sơ phát tâm, chẳng phải là huyền diệu. Nơi bình lặng khinh an tự tại, chớ sinh tâm vui mừng, vì nếu như thế sẽ bị con ma vui mừng bám vào tâm, tức tăng thêm chướng ngại. Ngay nơi tạng thức, hạt giống tập khí ái căn kiên cố thâm sâu ẩn tàng, không thể dụng lực thoại đầu lên nổi, quán chiếu tâm cũng không được, tự mình hạ thủ công phu không xong, thì phải lễ Phật tụng kinh sám hối. Lại cần phải mật trì tâm chú, nương nhờ mật ấn của chư Phật mà tiêu trừ chúng. Các bài mật chú đều là tâm ấn kim cang của chư Phật. Chúng ta dùng mật chú như bảo sử kim cang đập nát tất cả vật. Vật vừa chạm vào bèn bị tan nát như hạt bụi. Từ trên Phật tổ, tâm ấn mật quyết đều không vượt ngoài lý này. Vì vậy bảo rằng mười phương Như Lai nhờ trì tâm chú này mà đắc thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lời của Phật rõ ràng, sợ môn hạ của chư tổ bị lạc vào thường tình nên thầm thuyết mật chú chẳng phải là vô dụng. Thế nên, ngày thường phải định thời khóa thì lâu sau thuần thục, đắc lực được nhiều nhưng không thể hy vọng cầu mong thần thông cảm ứng. Phàm người tu hành có ngộ rồi mới tu, hay tu rồi mới ngộ, mà ngộ có giải và chứng không đồng. Nếu y theo ngôn giáo của Phật tổ mà minh tâm giải ngộ thì đa phần lạc vào tri kiến, nơi mọi cảnh duyên đa phần không thể đắc lực, tâm cảnh đối lập nhau không thể dung hòa nên trở thành ngưng trệ và đa phần tự làm chướng ngại. Đây gọi là danh tướng tựa như bát nhã, chẳng phải là nơi tham cứu chân thật. Người chứng ngộ mọi việc từ trong tự tâm thật đã xả bỏ hết, bức ép đến nước cùng non tận thì một niệm chợt ngưng, khiến thấy rõ tự tâm như giữa ngã tư đường gặp lại cha mình. Lại nữa, không thể nghi ngờ, ví như người uống nước lạnh nóng tự biết không thể thổ lộ với người, đó mới là tham cứu chân thật và liễu ngộ chân thật. Sau đó dùng nơi chỗ ngộ mà dung hội tâm cảnh để tịnh trừ nghiệp chướng đang lưu chuyển trong hiện tại, ý thức vọng tưởng tình lự đều chảy tan ra thành một vị chân tâm, tức là chứng ngộ. Chứng ngộ này sâu cạn không đồng, từ cội rễ mà khởi công phu, phá được hang hố của thức thứ 8, lấp trừ hầm hố của vô minh, vừa siêu thoát liền nhập vào mà không có thừa pháp nào khác. Đây là nơi chứng đắc thâm sâu của bậc thượng thượng căn, còn lại thì là tiệm tu, sở chứng rất ít. Việc đáng sợ nhất là thường lấy ít cho là đủ, khiến lạc nơi bóng ảnh. Chưa phá trừ được cội gốc của tám thức, sao mãi buông lung làm bậy. Đó là việc bên ngoài thần thức. Nếu cho rằng chúng là thật, tức nhận giặc làm con. Cổ nhân bảo rằng người học đạo không nhận thức chân thật được, chỉ nhận lầm thần thức trước mắt. Cội gốc sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay, người ngu nhận lầm chính là mình. Ngay nơi đó, việc tối trọng là phải nhìn thấu suốt. Thế nên bảo rằng đốn ngộ rồi tiệm tu, nghĩa là trước ngộ đã triệt thấu nhưng vẫn còn tập khí, chưa có thể tẩy rửa liền. Ngay trên tất cả cảnh duyên dùng lý ngộ này, khởi lực quán chiếu, duyệt cảnh kiểm nghiệm tâm. Dung hòa đắc được một phần cảnh giới thì chứng đắc một phần pháp thân, tiêu một phần vọng tưởng hiển lộ một phần căn bản trí. Tất cả hoàn toàn đều do nơi công phu liên tục. Dụng công ngay trên cảnh giới thì mới đắc lực. Đối với người lợi căn, tính tâm dũng mãnh, lúc dụng công phu, sự chướng dễ trừ, nhưng lý chướng khó thay đổi. Bệnh này lược kê có vài phần. Trước nhất không thể tham cầu huyền diệu. Việc này vốn thanh tịnh khăng khít, thật hiển nhiên rõ ràng, chỉ là một vị bình thường chẳng có chi là huyền diệu. Thế nên, cổ nhân dạy rằng, đã ngộ đồng với chưa ngộ. Y nhiên chỉ như người xưa, nhưng chẳng phải là người thời xưa, lại chẳng có huyền diệu. Công phu nếu đủ, thì tự nhiên trở nên bình thường chân thật và tập khí tri giải sẽ được tẩy trừ. Ngược lại, bên trong huân tập trí bát nhã, khởi các huyễn hóa xảo kiến bao đời, rồi buộc ràng tâm đó mà gọi là huyền diệu và chấp vào không xả. Đó chính là bóng ảnh của thần thức và là cội gốc vọng kiến phân biệt, cũng gọi là kiến chấp, khác biệt với vọng tưởng thô phù khi trước. Song sinh diệt vi tế vẫn còn trôi chảy, cũng gọi là tri chướng, chính là ngăn ngại chánh tri kiến. Người nào nhận lầm đó là chân thật, bèn khởi bao loại kiến chấp điên cuồng, phải nên bỏ đi. Thứ đến, không thể đem tâm chờ ngộ. Chân tâm vi diệu tròn đầy, xưa nay vốn không có mong chờ. Nhân vì vọng tưởng kết tụ, khiến tâm cảnh căng trần, đối đãi nên khởi mê hoặc tạo nghiệp. Nay người tu hành chỉ nên nhất niệm xả bỏ thân tâm thế giới, đơn độc đề khởi niệm này hướng về phía trước. Cần thiết là chẳng màng ngộ hay không ngộ, chỉ lo là niệm bước chưa vững được. Công phu nếu đến nơi đến chốn thì tự nhiên sẽ thấy bản lai diện mục, sao còn tính toán chi. Dùng tâm mong đợi ngộ, tức nó là gốc rễ của sinh tử, đợi đến cùng kiếp cũng không thể ngộ. Thế nên không thể mong đợi chân tâm mà bảo rằng sẽ có. Tâm mong đợi nếu không trừ thì dễ dàng sinh mỏi mệt, chán chường và đa phần trở thành thối đọa. Ví như tìm vật mà không thấy thì khởi tâm muốn nghỉ ngơi, lại nữa không thể hy vọng mong cầu diệu quả. Vọng tâm sinh diệt nguyên là thể tánh chân thật của Như Lai, ngày nay sống trong mê muội, khiến thần thông diệu dụng của chư Phật biến thành vọng tưởng tình lự và tri kiến phân biệt, đem pháp thân chân thật thanh tịnh biến thành chất nghiệp sinh tử, đem cõi thanh tịnh di diệu biến thành cảnh giới sáu trần. Dụng công phu hôm nay nếu một niệm đốn ngộ tự tâm thì như cái lu đỏ hồng chảy tan thành muôn hình tượng. Thân tâm thế giới vốn là thể tánh chân thật của Như Lai, vọng tưởng tình lự vốn là thần thông diệu dụng, thay danh chứ không đổi thể. Đại sư Vĩnh Gia bảo, vô minh thực tánh, tức Phật tánh, huyễn hóa không thân tức pháp thân, liễu ngộ được pháp môn này thì việc chấp xả đều mất. Tâm vui mừng, chán chường đều ngừng. Bước chân đến mọi nơi đều là cõi tịnh độ hoa tạng. Tâm tâm đều là di lặc hạ sinh. Vọng tâm vừa cầu diệu quả, tức tâm hy vọng mong cầu, thì đó là cội rễ của sinh tử, làm chướng ngại chánh tri kiến. Càng cầu càng đi xa, nên lực mong cầu mỏi mệt, bèn sinh tâm chán chường. Lại nữa, không thể tự sinh nghi ngờ, phàm dụng công chỉ việc xả bỏ thân tâm, tuyệt dứt kiến văn tri giải, phải thoát khỏi bước đó. Kẻ mù vọng hướng đến nơi chẳng phải chỗ an thân lập mạng, thấy không có liễu ngộ được gì nên thối thất dừng nghỉ. Trước sau nếu do dự thì sinh tâm nghi ngờ, rồi khởi vô lượng tính toán, suy lượng được mất, hoặc lại sinh ức kiến phỏng đoán, phát động tà tư, làm ngăn ngại chánh tri kiến. Phải nên nhìn thấu việc này, quyết định đi thẳng vào, không còn xoay đầu lại. Tự trung, không màng có dụng được công phu hay không, đó mới là nơi đắc lực. Lại nữa, phải khiến tinh thần tăng thêm sự sảng khoái mà không thối thất, ngược lại sẽ bị đọa là ma ưu sầu. Ngoài ra chớ sinh tâm sợ hãi, công phu niệm lực nếu cấp thiết bức ép thì vọng tưởng trong một niệm liền ngưng, thân tâm đột nhiên trống không, rồi thấy đại địa chẳng có một tấc đất, thậm chí đến tận vô cực, bèn sinh tâm sợ hãi, không nhìn thấu cảnh giới này, bèn chẳng dám tiến bước, hoặc ngay nơi đó chợt đạt lý không, bèn cho là di diệu thù thắng, nhận lầm lý không này, khiến sinh đại tà kiến, rồi bác không nhân quả. Đây là việc rất nguy hiểm. Lại nữa, quyết định tự tin tâm là Phật, Phật chẳng khác Phật. Lý duy tâm là như thế. Pháp thân chân thật của Phật giống như hư không, đạt được vọng tưởng vốn không, thì bản hữu pháp thân tự hiện, quang minh tịch chiếu tròn đầy, biến khắp, chẳng thiếu chẳng thừa. Không thể đem tâm hướng ngoại truy cầu, bỏ tâm này mà chạy đi tìm cầu bên ngoài, thì trong tâm khởi ra vô lượng cảnh giới mộng tưởng, đó chính là thần thức biến hiện, quyết không cho là kỳ đặc. Trong tâm thanh tịnh của chúng ta vốn không một vật, cùng không có một niệm, vừa khởi tâm động niệm liền đi ngược với pháp thể. Người dụng công ngày nay đa số không biết tự tâm vọng tưởng nguyên là hư vọng. Đem vọng tưởng này nhận lầm là chân thật, chỉ chuyên cùng nó đối đầu như trẻ em đùa giỡn với lửa, càng giỡn càng không có liên hệ gì, đùa mãi bèn tự sinh tâm sợ hãi. Lại có người sợ vọng tưởng rồi hận không thể nắm bắt được, bèn liền qua một bên, dĩ như bắt gió nắm hình, cả ngày đùa giỡn phí tận khí lực. Lúc chưa có một niệm nào ngưng được, lâu dài ngày càng bị trói buộc, thì tính tâm càng mỏi mệt, rồi bảo rằng tham thiền không linh nghiệm, bèn sinh tâm hủy báng, hoặc sinh tâm sợ hãi, hoặc sinh tâm thối sụp. Đây là bệnh của kẻ sơ phát tâm, chẳng có gì khác hơn. Do chưa đạt được chân tâm thường trụ, tánh không sinh diệt nên nhận lầm, vọng tưởng là pháp thật. Gặp những cảnh giới này, cần yếu phải nhìn xuyên thấu. Vừa qua được cửa ải này thì tự nhiên có con đường hướng thượng. Chỉ nên rời tâm ý thức mà tham khán và xa lìa tâm vọng tưởng mong cầu cảnh giới. Nơi một niệm vừa khởi, chẳng màng lành hay dữ, hãy ném phất chúng đi, chớ cùng chúng đối đầu. Tin chắc trong tự tâm vốn không có những việc đó, rồi đề khởi câu thoại đầu xưa như bảo kiếm, kim cang, ma Phật đều chém. Nơi đây phải có lực đại dũng mãnh, đại tinh tấn, đại nhẫn nhục, quyết không nghĩ trước tính sau, quyết không khiếp nhược, phải trực tâm chánh niệm, thẳng bước hướng phía trước, thì tự nhiên đường đường cao ngất. Chớ bị những vọng tưởng này trói buộc, như thoát khỏi mồi chim ưng, thì trong 12 thời, nơi tất cả cảnh duyên, tự nhiên không bị ràng buộc và tự nhiên đắc đại khinh an cùng đại tự tại. Đây là nơi đắc lực đầu tiên của người sơ phát tâm. Những lời lẽ bên trên giống như vẽ thêm chân rắn, cũng chỉ là lời phương tiện, chẳng phải là cứu cánh chân thật. Vừa bước ra cửa ngay bên đường lộ, sợ đi lầm lạc, uổng phí tâm lực, lãng phí thì giờ, thì phải thẳng dùng pháp môn chân chính, siêu xuất trên con đường di diệu trang nghiêm. Đó gọi là bước trên chánh lộ bằng phẳng. Nếu cố gượng tu hành mau gấp, mong sớm thành tựu, thì kiếp sống luân hồi lại càng dài thêm. Phải bước theo đường lộ hướng thượng của Phật Tổ, mà không màng đến những lộ trình khác. Đây là phương tiện cho người sơ phát tâm, phải nhìn xuyên, thấu đáo. Khai thị cho phùng sanh văn nhụ. Người học đạo trước hết phải quyết định phát khởi ý chí tu hành dài lâu, đến suốt cuộc đời, mãi tới ba đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, muôn ngàn đời, cùng đến sinh sinh kiếp kiếp, nhất định tới khi nào đại ngộ mới thôi. Không đại ngộ được tâm này thì quyết chẳng ngơi nghỉ, dẫu có đọa lạc vào ba đường khổ, địa ngục hay nhập thai lừa bụng ngựa, thì chí nguyện thành Phật cũng quyết không xả bỏ. Lại nữa, ngày nay không vì bao khổ não bức bách mà thối thất tính tâm. Ví như có người phát tâm đi muôn dặm đường, quyết định đến được mục đích mới thôi. Từ ngày vừa bước chân ra cửa đi thẳng đến nơi cửa nhà của người đó, thân cận người muốn gặp đó, cho đến thăng lên thất đường của người đó, cùng người đó giao thiệp, mãi tới lúc mất mạng mới thôi, đây mới gọi là có ý chí quyết định. Nếu như không có ý chí quyết định rõ rệt, chỉ bảo bước ra cửa là đủ, rồi xoay đầu nhìn lại chỗ cũ, bao tham ái không xả hoặc dè dặt ngập ngừng, miệng nói đi mà tâm không muốn tiến, hoặc may mắn gặp bạn bè thông minh mạnh khỏe, rồi cùng vị này bước chân ra cửa. Vừa lên đến đường lộ thì phóng túng buông lung, hoặc gặp phường hát sướng tại những nơi phú quý giàu sang, khiến mắt tai tham luyến mà đến gần để vui chơi, rồi quên mất tâm nguyện, bước ra cửa nhà khi trước, hoặc mơ màng chẳng biết nơi phải đến, hoặc giữa đường thấy duyên sai biệt, tức là gặp bạn ác duyên xấu, đùa giỡn mãi cho đến khi hao của hư tài, lại thêm tật bệnh bủa vây, nên tiến thối bàng hoàng, sinh vô lượng khổ sở, hoặc thân thể mỏi mệt đã lâu, chịu bao khổ gió sương, rồi lại sinh tâm thối thất, hoặc gần đến cửa nhà mà gặp những cảnh cơ sai biệt, hoặc cho những lời sai tiếng bậy là chân thật nên đến gần mà không thể gặp được người đó. Đã đến được cửa mà không thể vào nhà, những người như thế đều bỏ phí công huân may mắn. Nói chung, không thể chân thật đến nơi cứu cánh vì lúc vừa phát tâm không có ý chí quả quyết. Cứ như thế mà muốn có chút ít công danh sự nghiệp ở thế gian, quyết chẳng làm được. Hà huống, Phật đạo vô thượng, các đức sinh tử chứng quả bồ đề. Vì vậy, bảo rằng Phật đạo dài, đăng đẳng, tinh cần thọ khổ nhọc mới có thể thành tựu, sao muốn sớm có hiệu nghiệm và cầu thành tựu mau chóng. Ngoài ra, khi đã có ý chí kiên quyết rồi, cần phải có tri kiến chân thật. Nếu tri kiến không chân thật thì chí nguyện không thể hướng tới, hạnh nguyện không thể hành đến, khiến uổng phí công phu. Chúng ta đã có chí nguyện cầu đạo thì phải tin tự tâm, thể vốn là Phật. Bản lai thanh tịnh không chứa một vật và vốn sáng soi bao la. Ngay tại công việc hàng ngày mà chưa đắc được thọ dụng, chỉ vì bị các huyễn vọng làm mê muội và bị bốn đại làm che mờ cùng vọng tưởng tâm phù làm chướng ngại nên khó được thấu triệt. Vượt qua cửa ải sinh tử không chỉ là ngàn đời vạn kiếp. Chúng ta đã biết tâm này thì phải tin chắc chẳng nghi, ngày nay phát tâm quyết lấy sự đắc ngộ làm kỳ nhật, rồi từ đó phát khởi công phu, tức là đã đi ra cửa một bước. Bây giờ thân cận và thừa sự những lời chỉ dạy của Thiện Tri Thức, tức là đã xuất phát đi. Xuất phát khởi hành, trên đường gặp bao cảnh giới, bao khó khăn, bao việc trì hồi chậm trễ, bao việc bệnh rịnh không bệnh rịnh, bao việc thối lui không thối lui, tất cả đều do học nhân tự kiểm nghiệm, xem xét coi có hợp với bổn phận sự của mình không, chứ Thiện Tri Thức chẳng giúp gì được hết. Nguyên sanh văn nhụ có chí như thế, phải chọn nhặt ra lông mi và xem coi gót chân đầu tiên vừa bước ra cửa như thế nào. Khai thị thiền nhân trí dân. Người học đạo phải hội đủ những điều kiện sau. Một, phải nhìn thấu suốt mọi cảnh giới ở thế gian, không để vọng duyên xoay chuyển. Hai, phải chuyên tâm vì đại sự sinh tử, tâm càng sắt đá quả quyết, chẳng để vọng tưởng phan duyên xâm đoạt ý chí. Ba, phải tẩy rửa sạch tận hết tất cả tập khí xấu xa và ác giác tri kiến thuở xưa mà không chừa một cọng lông nào. Bốn, phải chân thật xả bỏ thân mạng, không để bị sinh tử bệnh hoạn ác duyên làm chướng ngại. Năm, phải phát khởi chánh tính chánh kiến, không thể nghe theo tà sư khiến mê lầm. Sáu, phải nhận rõ chỗ dụng tâm chân thật thiết thực của cổ nhân, rồi dùng tâm đó mà tham cứu thoại đầu. Bảy, nơi công việc làm hàng ngày luôn trì giữ chánh niệm, chớ để duyên huyễn hóa làm mê hoặc, tâm tâm không ngừng tu đạo, động tịnh nhất như. 8. Phải trực niệm hướng phía trước, không thể đem tâm mong đợi giác ngộ. 9. Phải có tâm lâu dài, chí chưa đến nơi thành tựu của cổ nhân thì quyết chẳng cam ngừng nghỉ, không thể được ít cho là đủ. 10. Trong lúc dụng công phu niệm niệm, phải vừa xả vừa nghỉ, vừa xả mà xả, vừa nghỉ mà nghỉ, xả cho đến lúc không thể xả được nữa, nghỉ cho đến nơi không còn chỗ để nghỉ, thì tự nhiên sẽ được tin tức lành. Học nhân dụng tâm như thế thì cùng bổn phận sự có chút phần tương ưng, phải có chí hướng thượng và phải tự thúc đẩy tinh tấn tiến bước. Khai thị cho thiền sư thừa mật. Công việc hàng ngày của học nhân là phải quán bốn đại như bóng hình, quán những việc trước mắt như mộng, quán tâm như dòng nước chảy cuồn cuộn, quán động tác như người gỗ, quán âm thanh như tiếng vang trong hang, quán cảnh giới như hoa rơi trên không. Lúc quán như thế, không còn ngã và ngã sở, và không người làm, không người tạo, đến đi đứng, ngồi, không khởi không ngưng, ứng niệm, nhớ, vô sinh, đó gọi là nhập vào tam muội vô tránh. Khai thị cho sa di tại tịnh. Phật dạy 20 việc khó được, mà trong đó có được thân người là khó, sinh tại Trung Quốc là khó, được gặp Phật Pháp là khó, thân cận Thiện Tri Thức là khó, sinh chánh tính là khó. Đây là 5 việc khó trong những cái khó. Sa di tại tịnh đã đủ 4 việc, chỉ còn thiếu việc sinh chánh tính. Hôm nay may mắn xuất gia, gặp được Đại Thiện Tri Thức mà quy y, lại đem thân vào biển Phật Pháp. Việc này do duyên tu hành như thế nào mà được? Nếu không phấn tấn dũng mãnh, sinh đại chánh tính, rồi đem thân tâm huyễn vọng tẩy rửa cho thanh tịnh trong sạch, lật ngược tánh mạng, chí xuất sinh tử, rộng tu vạn hạnh, kết đại duyên thành Phật vô thượng, thì chẳng phải xấu hổ, làm mất hạt giống thiện căn trong bao đời sao? Cổ đức dạy rằng thọ khổ trong ba đường ác chưa gọi là khổ, làm mất y cà sa trên thân mới thật là khổ. Phật bảo rằng tâm như dây tơ thẳng mới nhập đạo được. Dây tơ thẳng tức là không có tướng cong vậy. Tướng cong vậy là gì? Tức là tâm tinh xảo máy móc, tâm trộm cướp, tâm láo lĩnh, tâm che đậy, tâm chẳng biết xấu hổ, tâm làm biếng, tâm thấy lỗi của người, tâm cống cao ngã mạn, tâm tự thị, khi dễ người, tâm không sinh hiếu thuận từ mẫn. Tổng quát, tất cả tâm bất thiện đều là tướng công vậy của tự tâm. Nay, muốn phát tâm tu hành, chỉ đem tất cả tâm như trên tận hành quét sạch, thời thời kiểm điểm, niệm niệm, chiếu soi quản thúc chớ xả bỏ chúng. Sợ không thể đốn ngộ, hãy lấy một công án của cổ nhân, giữ trong ngực, lúc tập khí phát khởi, bèn đề lên câu thoại đầu này, chống cự với chúng. Lâu sau thuần thục thì tâm tự điều phục ngay thẳng mà đạo tâm ngày càng tăng trưởng, hạnh môn ngày càng tinh tấn, tâm địa ngày càng sáng suốt. Suốt đời hành như thế thì gọi là không uổng phí đời tu. Ngược lại, đợi lúc sinh tử đến thì dùng gì để đề đối chúng? Sa di tại tịnh, hãy tự suy nghĩ, quyết chẳng nên bỏ qua, xem thường những lời này. Khai thị cho thầy đại tịnh. Hỏi: Ngài luôn nói là trừ phi được ấn giáo, không thể cho rằng có chánh tri, chánh kiến. Song tham tầm giáo lý vốn là tập khí sâu xa, thật khó tẩy trừ. Nếu nơi sự ấn chứng, hành nhân liễu ngộ vẫn còn bám vào sự dây ý thức, khiến đọa vào những ấm ma và tăng trưởng tà kiến thì phải làm sao? Tai hại thật không thể lường, thỉnh cầu Ngài khai thị chúng con tại điểm thiết yếu này. Đáp: Lão nhân thường nhấn mạnh rằng hành nhân phải so sánh kinh nghiệm cá nhân theo đúng tôn giáo để được ấn chứng, nghĩa là nếu tự dùng tri kiến của mình mà không thể gặp được minh nhãn thiện tri thức, những vị năng phân biệt chánh tà thì phải tầm cầu kinh điển để ấn chứng. Các bộ kinh như Lăng Nghiêm, Lăng Già, Viên Giác đều chỉ rõ công phu tu thiền cùng thể ngộ chân thật của tâm. Phải so sánh cảnh giới tự tâm với những tấm kính đó và kiểm nghiệm xem coi có đúng lời của Đức Phật dạy bảo chăng. Thế nên có câu dùng thánh giáo lượng làm minh cảnh, kiến sáng để chiếu soi tự tâm. Đây không có nghĩa là lạm dụng những câu cú ẩn mật của kinh điển để biện minh cảnh giới tự tâm. Câu hỏi này là một ví dụ điển hình mà những kẻ đã bị mất câu thoại đầu thường nói đến. Chỉ có Đức Phật mới hoàn toàn chân thật chỉ bày tâm thức bệnh hoạn của chúng ta. Phần 50 ấm ma của kinh Lăng Nghiêm và tính chất thăng trầm của 7 loài của kinh Lăng Già bày rõ ràng về tà kiến của ngoại đạo và nhị thừa. Nếu Đức Phật không diễn đạt rõ ràng thì làm thế nào có thể biết cách thận trọng ngăn ngừa chúng? Tôi nói nghĩa ấn chứng tâm chỉ là như thế. Do đó, phải dùng tấm kiến của thánh giáo mà chiếu soi tự tâm, chứ không cần màng đến việc tham tầm giáo lý hay không. Nếu vẫn còn bị xoay về tập khí cũ, thì do nhiều nhân duyên khác, chứ không hẳn chỉ hạn cuộc ở việc tham tầm giáo lý. Khai thị cho thiền sư Như Lan. Phật dạy: Cạo bỏ râu tóc mà làm sa môn, rời tham dục được tịch tỉnh là điều quan trọng nhất. Thế nên, biết rõ tham dục vốn là sinh tử, cũng là lộ đường đại sự quan trọng nhất, vì vậy phải nên tha thiết trì giới. Rời xa tham dục, bèn được an ổn tịch lạc, sở dĩ chúng sinh trầm luân trong biển khổ, không thể mau lên bờ giác ngộ, đơn độc chỉ vì tham dục quá lắm. Phật dạy, trong các khổ đau, tham dục làm gốc, nếu diệt tham dục thì các khổ đau không còn nơi nương tựa. Chỗ nương y nhà cửa của mọi chúng sinh trong ba cõi đều lấy tham dục làm nền tảng. Trần lao đau khổ đều do tham dục làm điên đảo. Hôm nay vừa bỏ tham dục thì gọi là phá ba độc, xuất ra ba cõi, chặt lưới ma cả. Khi ấy Đức Như Lai rất hoan hỷ, cho nên biết rõ không rời năm dục thì ba cõi khó phá, vì muốn cầu tịch tỉnh giải thoát cũng khó thành, khiến Như Lai phải bi sầu. Như Lan thiếu niên xuất gia tham phương hành cước, nay gặp lão nhân phát tâm bồ đề, thọ giới sa di, chí tu hạnh ly dục. Đây chính là diệu hạnh phát nguyện xuất ly sinh tử bậc nhất, chỉ sợ chí không kiên cố, hành không đắc lực thôi. Phật dạy rằng cần cù nhẫn thọ các sự khổ nhọc lâu dài thì mới có thể thành tựu đạo quả. Kế tiếp là phải có ý chí quyết định tu thẳng đến khi thành Phật mới thôi. Đó chính là ý chí rời tham dục chân thật.